Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Vơ vét. Làm Vân Lam Tông đệ tử, đi Ma Thú Sơn mạch thu thập thảo dược. Đó là lâu dài cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn thời gian, bọn họ chỉ dám tại Ma Thú Sơn mạch đê cấp ma thú khu vực hoạt động. Không dám tùy tiện đặt chân trung cấp ma thú khu vực. Bất quá lần này bởi vì nhu cầu thảo dược quá nhiều, tông môn cho khen thưởng cũng vô cùng phong phú. Rất nhiều tông môn tử đệ đều động tâm, muốn đến thu thập những thứ này quý giá thảo dược. Lợi ích hướng dẫn phía dưới, rất nhiều người đều động tâm, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên đều không ngoại lệ. Cuối cùng, những người này hợp thành một đoàn đội, từ một tên đại đấu sư trưởng lão dẫn đội, tăng thêm đông đảo tông môn đệ tử cùng thành viên dòng chính Nạp Lan Yên Nhiên, cùng một chỗ đi đến Ma Thú Sơn mạch. Bọn họ thực lực như vậy, có thể nói rất tốt, hoàn toàn có thể tại trung cấp ma thú khu vực hoạt động. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ tiến vào trung cấp ma thú khu vực mới một ngày, thì gặp mạnh mẽ đại lực Kim Cương Tinh Tinh, sau đó cũng là bị đuổi giết, điên cuồng bị đuổi giết. May mắn bọn họ sớm phát hiện, chạy rất nhanh, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá bây giờ bọn họ không dám tới gần trước đó khu vực, mà chính là quyết định tiến về Lam Thủy Thảo khu vực, ngắt lấy Lam Thủy Thảo. Lần này mọi người chú ý điểm, Ma Thú Sơn mạch nguy hiểm dị thường, lần này cũng coi như cho mọi người một lời nhắc nhở, nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Cửu Tinh đại đấu sư nghiêm túc nói, là trưởng lão, mọi người vội vàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía dung mạo mỹ lệ Nạp Lan Yên Nhiên, làm đệ tử thân truyền của tông chủ, làm tương lai tông chủ người kế nhiệm, Nạp Lan Yên Nhiên thân phận cùng đệ tử khác hoàn toàn khác biệt, rõ ràng càng thêm tôn quý. Bất quá trước đó tao ngộ, bọn họ chỉ lo đến đào mệnh, làm rất chuyện gì quá phận, cho nên có người mở miệng nói, mọi người chú ý, các loại gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn nỗ lực bảo hộ Yên Nhiên sư muội, không thể giống vừa mới như thế như ong vỡ tổ chạy trốn. Đúng đúng đúng, nhất định muốn chú ý, vừa mới tất cả mọi người dọa sợ, không thể thật tốt bảo hộ Yên Nhiên sư muội. Đúng vậy a, lần này nhất định phải bảo vệ tốt. Mọi người mồm năm miệng mười nói, mang theo mỉm cười thân thiện nịnh bợ lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng là, Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt phía trên lại không có chút nào ý cười, ngược lại cảm thấy vô cùng tâm lạnh. Trước đó cùng những thứ này các sư huynh sư tỷ tổ đội, tất cả mọi người nói sẽ thật tốt bảo hộ nàng, nàng còn đần độn tin. Thế nhưng là vừa mới, vào thời khắc nguy hiểm nhất, những thứ này các sư huynh sư tỷ chạy còn nhanh hơn nàng. Tất cả đều như ong vỡ tổ đi, chỉ có nàng bởi vì thực lực yếu nhất, bị rơi ở phía sau. Nếu như không phải trong tay nàng có một kiện bảo vật bảo vệ mình, cái kia nàng chỉ sợ đã chết. Nghĩ đến chính mình kém chút chết mất, nhìn nhìn lại chung quanh những người kia mỉm cười, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy tâm lý rất lạnh, vô cùng lạnh. Những người này lúc trước không thiếu người theo đuổi nàng, ngày bình thường đối nàng đều là các loại nịnh bợ, các loại nịnh nọt, đối nàng vô cùng tốt. Nàng vẫn cho là chính mình sinh hoạt tại bên trong tháp ngà voi, sinh hoạt rất hạnh phúc. Cho tới bây giờ, nàng rốt cục nhận rõ hiện thực. Thực lực, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng bất luận kẻ nào, ta cần nhờ chính ta. Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm nói, thề về sau hết thảy muốn dựa vào chính mình, phải cố gắng thu hoạch được thực lực cường đại, phải giống như sư tôn Dư Vị như thế, trưởng khống vận mệnh của mình. Nghĩ tới chỗ này, nàng triệt để nghĩ thông suốt, quyết định các loại nhiệm vụ lần này về sau thì dốc lòng tu hành, thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại Nạp Lan Yên Nhiên làm ra quyết định thời điểm, Lý Hiên mang theo đại lực Kim Cương Tinh Tinh, đi tới một mảnh lam thủy thảo tràn đầy khu vực. Nhìn lấy cái này tốt mấy ngàn lam thủy thảo, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Lam thủy thảo tỷ lệ sống sót còn có thể, nhưng địa vực tính quá mạnh, chỉ có ma thú xâm mạch nắm giữ, cho nên giá cả cũng không tính toán thấp. Lý Hiên cũng quyết định thu thập một nhóm, dù sao đến đều tới, có thể mang đi thì mang đi. Chính yếu nhất, cái này lam thủy thảo vô cùng mỹ lệ, giống như màu xanh lam hoa hồng giống như, tỏa ra lấy mỹ lệ cánh hoa, tăng thêm lam thủy thảo bông hoa bên trong tán phát mùi thơm. Đối với thân thể có nhất định có ích, có thể dưỡng nhan, có thể ích thể, còn có thể làm tiểu động vật khẩu phần lương thực. Tốt như vậy thực vật, tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên Lý Hiên quyết định đưa chúng nó trồng ở tự nhiên không gian, mà lại còn nhiều hơn lượng trồng trọt. Tương lai các loại tự nhiên không gian ngưng tụ tinh cầu về sau, thì trồng trọt nguyên một hành tinh lam thủy thảo, lấy tên Lam Tinh, quyết định tốt về sau. Lý Hiên nhấc ngón tay chỉ những thứ này lam thủy thảo. Hạ lệnh, đây là lam thủy thảo, còn giống vừa mới như thế đào. Đi thôi, giống giống, đại lực Kim Cương Tinh Tinh nhanh chóng gật đầu. Sau đó hướng về phía trước bước mấy bước, có thể ý thức đến trước mắt cái kia tốt mấy ngàn lam thủy thảo lúc. Nó trực tiếp trợn tròn mắt lớn như vậy mảnh lam thủy thảo. Cho dù nó là ma thú mạnh mẽ, nhưng dùng hai tay đào cũng muốn thời gian thật dài, tốt nhất cũng muốn 5 ngày, mà lại nói không chừng còn đào không hết. Cho nên nó nhìn lấy cái kia một mảng lớn lam thủy thảo, như là ngu ngốc, giống như cứng tại nguyên chỗ. Thất thần làm gì, nhanh đi, Lý Hiên không chút do dự thúc giục nói. Giống giống, đại lực Kim Cương Tinh Tinh chỉ cái kia một mảng lớn lam thủy thảo. Tựa hồ biểu đạt cái gì, gọi ngươi đi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh, Lý Hiên nói xong nâng lên chân phải, chiếu vào đại lực Kim Cương Tinh Tinh cái mông thì đạp tới. Oanh, trầm muộn thanh âm vang động, đại lực Kim Cương Tinh Tinh như là bị xe bọc thép đụng bay đồng dạng, cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, liên tục đụng gãy 8 khỏa đại thụ, sau cùng mới ngừng lại được. Có thể dừng lại nó lại hoàn toàn không đứng lên nổi, bởi vì toàn thân nó giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mà lại toàn thân đều đau, đến mức mặt càng đau, không có cách nào. Vừa mới mặt tại trên mặt đất ma sát một khoảng cách, trên mặt đều là chảy ra, hàm răng đều bắn bay một khỏa. Dạng này đau đớn, cảnh ngộ như thế, làm nó cả người cũng không tốt. Sai, là toàn bộ Tinh Tinh cũng không tốt. Hoài nghi mình theo tới là không là quyết định sai lầm. Mà lại một cước kia, nó không có cảm thấy bao nhiêu đấu khí ba động, nhưng làm cao cấp ma thú nó, vậy mà một chân bị đạp thành dạng này. Cái này thật đem nó hù dọa. Nhanh, ngươi làm sao như thế lười? Liền biết nằm sấp, mau dậy, còn có ngươi thực lực này cũng quá yếu, ta còn không dùng lực, ngươi thì bay ra ngoài. Lý Hiên nhíu mày, cảm giác cái này ma thú thực lực quá yếu, nếu như không phải nó trí tuệ tương đối cao, Lý Hiên đều chẳng muốn dẫn nó. Cũng may mắn cái này có mấy ngàn viên lam thủy thảo, đoán chừng muốn đào thật lâu, Lý Hiên lười nhác đào, dứt khoát giao cho đầu này Tinh Tinh. Đương nhiên, nếu như nó muốn đi, vậy khẳng định là không được. Đến đều tới, làm sao cũng phải đào xong a. Cho nên Lý Hiên chợt bỗng nhúc nhích cổ nói, nhanh, trong 3 ngày đào không hết, lần sau đạp ngươi 2 cước. Giống giống, đại lực Kim Cương Tinh Tinh nghe được Lý Hiên, vội vàng gào thét 2 tiếng. Sau đó chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên, khổ mặt mo, đi hướng lam thủy thảo khu vực. Trước đó nó xem ra uy vũ bất phàm, khí thế mạnh mẽ, nhưng là bây giờ, bởi vì bị đạp một chân, nó toàn thân kịch liệt đau nhức, liền tinh thần đều rất ỉu xìu đi, quan trọng trên mặt còn có chảy ra, trong miệng còn thiếu một cái răng, xem toàn thể lên vô cùng thê thảm, có thể không có cách, vì cái kia giọt nước nhỏ, vì tiến hóa mạnh lên, nó chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, vất vả đào lam thủy thảo, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.